Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, nghèo rớt mồng tơi trận văn sư. Bái kiến trưởng môn. Đám người tan hết sau Dịch Đại Xuyên vung tay lên, nhất thời hơn 300 đệ tử mới xông tới hướng Dương Niệm hành lễ. Thanh âm chỉnh tề, động tác hóa một, Dương Niệm rất hoài nghi đây là hàng luyện qua, rõ ràng tràng diện bị nhiều người như vậy cúi chào, rất là hưởng thụ a. Dương Niệm thẳng lưng, bày ra trưởng môn cái kia có tư thái, cất cao giọng nói, hoan nghênh thêm vào Không Không Phái. Không Không Phái là một cái công bình địa phương, không cần các ngươi cao bao nhiêu thiên phú, chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực, môn phái thì nguyện ý cho các ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện. Thiên tài ở chỗ tích lũy, thông minh ở chỗ chăm chỉ. Nhớ không? Dương Niệm tựa như là khai giảng lúc hiệu trưởng trên bục giảng phát biểu. Hốt du dương cùng canh gà dương lên một lượt tuyến, nỗ lực, phấn đấu. Dương Niệm tiếng nói vừa dứt, nhất thời các đệ tử một miệng đồng thanh hô khẩu hiệu, dẫn tới người khác ào ào ghé mắt. Dương Niệm khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Dịch Đại Xuyên, giơ ngón tay cái lên. Dịch Đại Xuyên huấn luyện rất thành công a. Nào đó trong khách sạn, Luyện Khí Tông tông chủ Đông Phương Hồng sắc mặt âm trầm, mất mặt. Đông Phương Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chằm chằm mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi, trầm kêu bọn người. Càng nghĩ càng giận, Huyền Võ Quốc ba đại tông môn một trong Luyện Khí Tông đệ tử bị Chu Tước quận một cái tiểu môn phái khi dễ thành dạng này. Kỳ thật Đông Phương Hồng lớn nhất khí không phải cái này, mà là trước kia Luyện Khí Tông Khổng Thương, Ngưu Đại Trùy mang theo đệ tử tiến về Chu Tước quận Phượng Hoàng Sơn. Chuyến đi này thì cũng không trở về nữa. Đông Phương Hồng từng phái người tiến về Phượng Hoàng Sơn dò xét, tại một đống đen xám bên trong phát hiện Luyện Khí Tông phục sức toái phiến. Dưới đây kết luận Khổng Thương đám người đã vẫn lạc tại Phượng Hoàng Sơn. Một phen điều tra sau biết được Khổng Thương bọn người từng ngăn cản hố trời cửa vào, cùng Chu Tước quận người lên xung đột. Về sau Không Không Phái người xuất hiện, đối ba đại tông môn người tàn nhẫn xuất thủ. Sự kiện này chỉ có ba đại tông môn cao tầng biết. Bọn họ đã sớm muốn đối với Không Không Phái ra tay, chỉ là không có bằng chứng. Bọn họ cũng lo lắng sau đó bị Thiên Cơ Các chế tài, lại là cái này Không Không Phái. Đông Phương Hồng ánh mắt biến đến rậm rạp lên, trong lòng tính toán, đang lo không có lý do gì đối với các ngươi ra tay. Lần này có thể là chính các ngươi đưa tới cửa. Hắn nghe nói Không Không Phái tiểu trưởng môn có mấy phần năng lực, giết được ba đại tông môn trưởng lão, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Nhưng thì tính sao? Hắn Đông Phương Hồng cũng không tin ba đại tông môn cùng Thiên Cơ Các đều trị không được một tên tiểu quỷ. Ngày thứ hai, chú tạo đại hội tại Chú Kiếm Thành trung tâm tràng quán long trọng cử hành. Có chủ hội trường cùng phân hội tràng phân chia. Phân hội tràng phần lớn là một số không có danh tiếng gì chú tạo sư tác phẩm triển lãm, mà hơi có danh vọng chú tạo sư tác phẩm đều đặt ở chủ hội trường. Phân hội tràng không có ngưỡng cửa, bất kỳ người nào đều có thể vào tràng tham quan, mà chủ hội trường thì cần muốn đặc biệt thư mời mới có thể vào tràng. Dù sao trong đó đem hội tụ đại lượng chú tạo đại sư, luyện khí đại sư, luyện dược đại sư, thậm chí là tất cả nghề nghiệp đều đối lại vô cùng kính trọng trận văn sư. Không Không Phái tự nhiên không có thư mời, nhưng có cái thiên tài, đây hết thảy đều không là vấn đề. Dương Niệm đám người cùng cái thiên cùng một chỗ đến chủ hội trường, đang muốn thông qua khách quý thông đạo tiến vào, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thân mặc rách dưới đạo bào màu vàng ra hỏa không biết từ chỗ nào xông ra. Tiểu trưởng môn, đã lâu không gặp. Tên kia có chút thân thiện cùng Dương Niệm chào hỏi, Dương Niệm từ trên xuống dưới đánh giá con hàng này một phen. Từ sợi tóc đến ngón chân, đều là một cỗ cảm giác xa lạ. Chúng ta gặp qua, Dương Niệm hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Tiểu trưởng môn, người đây là quý nhân hay quên sự tình a? Ta, Vương Giá, Vương Gia Vương, giống tuếch. Vương Giá rất giống thật cùng Dương Niệm nhận biết đồng dạng. Lần trước còn nói chúng ta có duyên phận tới. Dương Niệm lắc đầu, chẳng lẽ mình nhỏ nhặt rồi? Không cần phải a. Không kịp Dương Niệm nói chuyện Vương Giá lại nói, nhất thời nhớ không ra thì sao cũng không quan hệ. Mình đi vào trước, ta chậm rãi giúp ngươi nhớ lại, ngươi khẳng định sẽ nhớ tới. Một bên nói Vương Giá một bên lôi kéo Dương Niệm hướng chủ hội trường cửa vào đi đến. Líu lo không ngừng, cùng Dương Niệm rất quen thuộc dáng vẻ. Dương Niệm lúc này tỉnh táo lại, con hàng này căn bản không biết mình. Tới lôi kéo làm quen, đơn giản là muốn trà trộn vào chủ hội trường thôi. Quả thật đúng là không sai. Vừa tới lối vào Vương Giá liền bị ngăn lại. Ngươi không thể đi vào. Phụ trách thủ vệ cửa vào người tàn khốc nói. Đối phương Giá tựa hồ rất không nhịn được bộ dáng. Vương Giá thì lẽ thẳng khí hùng. Ta vì cái gì không thể đi vào? Ta cùng tiểu trưởng môn là bạn cũ. Tiểu trưởng môn là cái thiên đại sư khách quý. Ngươi chẳng lẽ không cho cái thiên đại sư khách quý cố nhân mấy cái phần mặt mũi? Vương Giã lời nói này đến lượn quanh miệng. Thủ vệ kia người căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi cái này vô lại. Hôm nay đã xông 9 lần. Ngươi lại hung hăng càn quấy. Đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời. Nhất thời hơn 10 người mặc áo giáp binh sĩ xông tới. Vương Giá cũng không sợ. Các người cứ như vậy đối đãi cái thiên đại sư khách quý cố nhân. Lại nói ta đường đường trận văn sư dựa vào cái gì không thể đi vào. Trận văn sư huy chương đều không có. Tốt ý tứ tưởng xưng trận văn sư. Thủ vệ kia đã triệt để mất kiên trì. Mệnh lệnh binh lính nói. Đem ra hỏa này ném ra. Hơn 10 binh lính nhất thời tiến lên, Vương Giã nhất thời trốn đến Dương Niệm sau lưng, nhỏ giọng nói, tiểu trưởng môn giúp đỡ chút, con hàng này vậy mà tại cầu Dương Niệm, tại sao phải giúp ngươi, ta có thể được cái gì chỗ tốt, Dương Niệm không phải kẻ ba phải, lấy giúp người làm niềm vui không phải là cái gì người đều giúp. Ngạch, Vương cũng có chút nghẹn lời, lấy thân báo đáp tính toán a. Ta nghèo rất mồng tơi, thân không vật dư thừa, chân quý nhất chính là ta bộ này thân thể. Dương Niệm khóe miệng điên cuồng run rẩy, thật nghĩ một bàn tay đem con hàng này quất bay. Bất quá trước công chúng, Dương Niệm vẫn là muốn bảo trì trưởng môn phong độ. Sau đó hỏi thăm, ngươi là trận văn sư, chắc chắn 100%, không thể giả được, Vương Giã nói. Ta làm sao biết ngươi lời ấy thật giả? Dương Niệm không cách nào phân biệt. Không sai mà lúc này Vương Giã ngón tay nhẹ nhàng tại Dương Niệm đầu vai một chút. Nhất thời một tôn trận pháp kim sắc trận pháp xông vào Dương Niệm thể nội. Ngoại nhân nhìn không thấy. Nhưng Dương Niệm lại có thể thấy rõ đến trong cơ thể mình tình huống. Tôn này trận pháp tính không được phức tạp. Nhưng cũng không đơn giản. Nhưng mấu chốt là Vương Giã vậy mà thuấn phát. Trận pháp bình thường cần bố cục ghi chép. Chỉ có đạt tới nhất định trình độ mới có thể làm đến thuấn phát trận pháp. Chỉ dựa vào điểm này. Cái này Vương cũng chính là có chân tài thực học. Bất quá Dương Niệm không nghĩ ra. Một vị mức độ không tệ trận văn sư. Làm sao lăn lộn đến như thế chán nản cấp độ. Gia hồn này có chút ý tứ ha. Giúp ngươi có thể, bất quá ngươi được thành vì ta không không phái đệ tử. Lúc này thời điểm nhất định phải vô sỉ một chút, không không phái còn không có chân chính ý nghĩa phía trên trận văn sư. Quản hắn hắc miêu bạch miêu, trước làm một cái lại nói, ta Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, đổi một cái điều kiện a. Vương Giã nói, cái kia thôi được rồi, Dương Niệm mới không nhượng bộ. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mặc kệ vương giá cũng có chút gấp a. Lần này chú tạo đại hội đối với hắn quá trọng yếu. Thật vất vả mới có cái kia đồ chơi hạ lạc. Không thể dạng này tới bỏ lỡ cơ hội a. Mắt thấy cái kia mười mấy người lính liền phải đem chính mình đuổi đi ra. Vương giá cắn răng, được, Dương Niệm nhếch miệng lên một vệt đường cong. Đối cái thiên đại sư nói, cái thiên đại sư, cái này là bằng hữu ta. Cái thiên nghe vậy gật đầu, nhìn thủ vệ kia liếc một chút, thủ vệ kia lập tức hình vuông. Sau đó vương giá liền đường hoàng theo Dương Niệm tiến nhập chủ hội trường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?